Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, Như Lai âm mưu. Tuy rằng sau này truy phong ta là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng là ta cùng thiên đình đám kia thần tiên nháo phiên, cùng bọn hắn ra tay đánh nhau, vì thế liền có đại náo thiên cung của lão tôn nuốt tiên đan. Ăn đoàn đào, uống ngọc rượu, tu vi tăng nhiều, yêm vốn là cái kia bổ thiên thạch chi nhất, bản thân liền có cùng thiên ngồi ngang hàng thực lực, đám kia thần tiên không phải của lão tôn đối thủ, đều bị của lão tôn một bổng tử đánh nghiêng. Cái kia ngọc hoàng đại đế, càng là bị của lão tôn sợ tới mức trốn tại dưới đáy bàn, thẳng hô cầu Như Lai tiến đến trấn áp ta. Chính là cái kia Như Lai tiến đến, cũng không phải của lão tôn đối thủ. Đại chiến thượng trăm cái hiệp lúc sau, của lão tôn đem hắn đánh đuổi. Không thành nghĩ, cái kia Kim Thiền Tử ra một ý kiến. Hắn chọn lựa một cái trường lẫn xinh đẹp nữ Bồ Tát, hóa thành phàm nhân, cùng của lão tôn quen biết. Của lão tôn chưa từng thấy đẹp như vậy người, nhất thời chi gian động tâm. Nhưng là hảo cảnh không lớn, nàng liền bị Tây Thiên người chảo ở, uy hiếp của lão tôn thúc thủ chịu trói. Của lão tôn bất đắc dĩ, mang lên này khóa linh khảo, bị cầm tù tại cái này sâu dưới núi. Không thành nghĩ, kia nữ nhân hóa thành Bồ Tát bộ dáng tiến đến xem hy vọng của lão tôn, còn giả mù sa mưa cấp của lão tôn nói một cái ấy nấy. Dối trá nữ nhân, thật dối trá. Tôn Ngộ Không nói một hơi rất dài một đôi lời nói, tâm hắn bên trong thập phần nghẹn khuất. Rốt cuộc 500 năm không có người bồi hắn nói chuyện, cho nên vừa thấy đến Tống Kiệt, hắn liền không ngừng tự thuật năm đó chuyện của hắn. Mà Tống Kiệt cũng là trợn to hai mắt. Hắn trước nay không biết tại Tôn Ngộ Không trên người thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Xem tới phía trước suy đoán của mình, toàn bộ đều là giả a. Cái gì Tôn Ngộ Không có thể đánh được Ngọc Hoàng Đại Đế lại đánh không lại Như Lai Phật Tổ, là bởi vì hắn bị Tây Du Ký cấp lừa. Xem ra, kỳ thật chân chính Tôn Ngộ Không chiến lực là phi thường khủng bố. Từ Như Lai Phật Tổ đều đến âm hắn mới đưa hắn trấn áp cũng có thể thấy được. Vậy tại sao nói Bồ Đề chính là Như Lai Phật Tổ đâu? Tống Kiệt tò mò hỏi nói. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói, bị nhốt ở chỗ này 500 năm chi nội, ta suy nghĩ rất nhiều. Bồ Đề là ai? Bồ Đề là tỷ Như Lai càng kinh khủng hơn tồn tại. Nhưng là ta làm sao lại thành là Bồ Đề đệ tử? Vì cái gì ta sẽ bị đuổi ra sơn môn? Hắn tại sao không để cho ta nói với người khác thân phận của hắn? Vì cái gì lại một lần lúc trở về, Bồ Đề đã biến mất không thấy? Đủ loại vì cái gì? Để cho ta liên tưởng đến một cái âm mưu to lớn. Nếu Như Lai phát hiện Bổ Thiên Thạch tồn tại, hắn cố ý đem Bổ Thiên Thạch ném vào linh lực nồng đậm hoa quả sơn, chờ đãi ta tự nhiên thành hình, hắn hóa thành Bồ Đề, lại hấp dẫn ta tiến đến bái ông ta làm thầy, dạy dỗ ta 72 cách biến hóa cùng bổ nhào vân. Hắn cũng không có dạy dỗ ta quá nhiều, nhưng là ta chỉ bằng này hai dạng khác biệt, liền có thể nhường thiên cung đại loạn. Sau này, hắn lợi dùng dã tâm của ta, phái người tại Ngọc Hoàng Đại Đế nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, để cho ta lên thiên đình làm một cái nho nhỏ bật mã ôn. Hắn biết ta sẽ phẫn nộ, hắn cho là ta sẽ đại náo một trận, không nghĩ tới ta chỉ là hạ giới về tới hoa quả sơn, vì thế hắn lại làm người tại Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, cho ta một cái có tiếng mà không có miếng hư chức. Tề Thiên Đại Thánh, nhất mấu chốt nhất là, ta một cái con khỉ, cư nhiên bị phái đi trông coi đào viên. Ta tại thiên đình làm hết thảy, chọc giận các thần tiên, ta đại náo thiên đình, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Mà lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế xin giúp đỡ với Như Lai Phật Tổ. Tương đương với Ngọc Hoàng Đại Đế thiếu Như Lai Phật Tổ một ân tình. Này hết thảy, đều là Như Lai muốn để cho ta đại náo thiên cung mà thiết kế một cái cục. Bất quá hắn tính sai. Hắn không nghĩ tới ta sẽ đi Long Cung đoạt kim cô bổng cùng bảo giáp. Mấy thứ này sẽ làm ta sức chiến đấu tăng nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới ta sẽ ăn vụng bàn đào, ăn vụng tiên đan, trộm uống ngọc rượu, thậm chí ta tại thiên đình luyện liền hỏa nhãn kim tinh. Cái này làm cho hắn tới thu phục ta thời. Điểm, cư nhiên không phải là đối thủ của ta. Hắn thập phần tức giận, nhưng là lại không cam lòng liền thất bại như vậy. Vì thế hắn dùng ra âm mưu quỷ kế, để cho ta mắc câu. Cuối cùng, Như Lai nhường Đông Phương thế giới bị ta đại náo một trận. Đông Phương thế giới thực lực tức khắc giảm xuống rất nhiều. Mà Như Lai hàng phục ta, Đông Phương thế giới tương đương với thiếu phương Tây thế giới một ân tình. Như Lai có thể xảo trá Đông Phương thế giới một bút. Mà ta, chẳng qua chỉ là Như Lai thiết kế bên trong một mai lá cờ. Khả năng ta con cờ này cũng không có. Phi thường nghe lời, nhưng là Như Lai như cũ có thể dùng cái đinh đem ta đóng đinh trên bàn cờ. Mà ngươi nói kia cái, gì ngũ chỉ sơn, chỉ có thể chứng minh một việc. Năm đó, Như Lai là che giấu hắn làm ra xấu xí sự tình. Cố ý đem một cái giả ta áp tại ngũ chỉ sơn hả? Vì chính là nói cho thế nhân, ta Tôn Ngộ Không là bị Như Lai hàng phục, mà không phải bị âm. 500 năm về sau, hắn nhường Kim Thiền Tử chuyển thế mang theo một cái giả ta Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Vì cái gì? Đệ nhất, tuyên dương hắn Phật giới rộng lượng, nhường càng nhiều người gia nhập Phật giáo. Đệ nhị, làm cấp Đông Phương thế giới xem. Được a, dây a, không hổ là Như Lai a. Mỗi một bước cờ đều hạ tinh xảo như vậy. Tôn Ngộ Không đột nhiên cười, cười cười đột nhiên lại khóc, tiếng khóc như sấm, mà Tống Kiệt cũng chưa từng thấy một con thật lớn hầu tử cư nhiên có thể khóc thành cái dạng này. Tống Kiệt không một chút nào hoài nghi lời hắn nói, rốt cuộc đều lúc này, hắn cũng không cần phải lừa gạt mình, mà Tống Kiệt tâm lý là thập phần không bình tĩnh, không nghĩ tới, lừng lẫy nổi danh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tại cái này 500 năm chi nội, cư nhiên quá cuộc sống như thế. Ta nói Tây Du Ký chi trung Tôn Ngộ Không dọc theo đường đi nhiều như vậy, yêu quái đều đánh không lại. Còn phải thỉnh thần tiên hỗ trợ, cảm tình là một cái hàng giả. Trách không được cái kia Tôn Ngộ Không đối đường tăng thông minh gặp nhau. Một lòng muốn tìm được chân chính đường tăng, bởi vì chân chính Kim Thiền Tử là biết thật lẫn. Hắn sợ Kim Thiền Tử rơi vào nào đó người trong lòng có quỷ trong tay. Sự tình một khi bại lộ, toàn bộ Phật giới thanh danh đã có thể xú. Bọn họ vì cái gì không trực tiếp giết chết ngươi, mà là lựa chọn đem ngươi nhốt ở chỗ này. Tống Kiệt đột nhiên hỏi, Tôn Ngộ Không nghe vậy, ngẩn người, cười khổ một tiếng, ha ha a, ngươi cho là bọn họ không nghĩ sao? Của lão Tôn thân thể đau thương bất nhập, càng là bách độc bất xâm. Diêm Vương nơi đó tên của ta càng là bị ta một bút vạch tới. Ta chết như thế nào? Dứt lời, Tống Kiệt cảm giác cũng là Tôn Ngộ Không có thể nói là muốn chết cũng vô pháp chết một người. Mà ta hiện tại, chết cùng còn sống không vậy khác nhau. Này khóa linh khảo khóa ta tất cả tu vi. Mà ta càng là không được bước ra khu vực này nửa bước. Bằng không này khóa linh khảo sẽ phát ra năng lượng cường đại kích thích ta. Ta đã ở chỗ này chờ. Đợi 500 năm a. Tôn Ngộ Không một bên nói, một bên hô to oan. Tống Kiệt gặp hắn bộ dáng này, đôi mắt xoay chuyển, dựa theo Tôn Ngộ Không miêu tả lời nói tới rằng, hắn hẳn là thế giới này bên trong vô địch tồn tại. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như mình đem hắn thả ra đi. mang theo hắn đi ăn vạ Như Lai Phật Tổ. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ chẳng phải là sẽ trở nên thực dễ dàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.